Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2138, chương 2138, làm sao an bài. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình bỏ mặc A Sử Na Cô Cô trong lòng là nghĩ. Như thế nào, đang đánh liền cái đó đột quyết quan viên một cái tát sau đó. Bọn họ vẫn là rất nhanh rút lui Ngọc Môn Quan, lo lắng bọn họ Tần Thiên đổi ý. Nếu như đến lúc đó, bọn họ những người này có thể cũng đừng nghĩ còn sống rời đi. Mà bọn họ những người này rời đi sau đó, Tần Thiên bên này đã có người đem những cái kia đột quyết trả lại người dân đại đường cho thống kê một chút. Vương gia, tổng cộng đưa trở về 18.700 người. Trong đó cô gái có 13.000 người, người đàn ông lại 3.000 người, còn lại đều là đứa nhỏ. 18.000 người, đối với Tây Lương mà nói đã không tính là ít đi. Toàn bộ Tây Lương cũng mới chừng 100 vạn người à. Những người này trở về, đối với Tây Lương phát triển là rất có trợ giúp, bất kể là một ít nông nghiệp kinh tế à, cũng hoặc là dân tăng trưởng lên. Tần Thiên bọn họ thật ra thì cũng rất rõ ràng, một cái quốc gia muốn nhân khẩu tăng trưởng, phải dựa vào người phụ nữ mới được, nữ nhân nhiều, dân tăng trưởng mới sẽ tăng nhanh à. Tần Thiên suy nghĩ chốc lát, nói, đem những người này cũng cho thật tốt an bài một chút. Có nhà có thể thuộc về, để cho bọn họ về nhà, không có nhà có thể trở về. Tạm thời cho bọn họ sớm cái địa phương an trí một chút. Cùng những thứ này giải quyết sau đó, chúng ta lại tới thương nghị như thế nào an bài bọn họ. Nhiều người như vậy, khẳng định có rất nhiều người đều là không nhà để về. Cho dù có nhà, vạn nhất người trong nhà không muốn bọn họ đâu. Nếu cứu bọn họ trở về, vậy thì không thể nhìn bọn họ sinh hoạt không có xếp đặt à. Bất quá bây giờ mà, nhất định là muốn bọn họ tới trước mình an bài mình một chút. Có địa phương đi, vậy dĩ nhiên có thể để cho bọn họ đi. Không có chỗ đi, Tây Lương bên này, vậy nhất định sẽ cho bọn họ một con đường sống. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, Ngọc Môn Quan người nơi này rất nhanh liền bắt đầu lu bù lên. Mà những cái kia người dân, nghe xong Ngần Thiên nói sau đó, rất nhiều người trong đầu lên đặc biệt thấp thỏm, bọn họ cũng không biết người nhà của bọn họ có phải hay không còn có thể tiếp nhận bọn họ. Bọn họ thậm chí cũng không biết nhà của bọn họ còn ở đó hay không. Trong nhà có còn hay không người. Bất quá, bọn họ mặc dù quấn quýt, có thể ở lấy được tự do sau đó, bọn họ vẫn là quyết định về nhà xem một chút, nếu như người nhà tiếp nhận bọn họ nói. Vậy bọn họ dĩ nhiên là nguyện ý ở nhà. Đối với bọn họ mà nói, không có gì so ở nhà, có thể càng làm cho người an tâm. Chỉ bất quá, bọn họ những người này chỉ như vậy trở về sau đó. Thời điểm trạng vạng tối, phần lớn người liền lại chạy về. Chân chính trở về nhà, ít chi lại càng ít. Người như vậy hơn phân nửa là người đàn ông. Bọn họ không có gì băn khoăn. Về nhà liền về nhà, dĩ nhiên, cũng không loại bỏ một số người đã không có nhà, cũng không có đồ ăn, cho nên cũng chỉ có thể chạy về. Còn như những phụ nữ kia mà, bị tiếp nhận rất ít, nhưng càng nhiều hơn, vẫn là bọn họ đã không có nhà, người nhà của bọn họ đều bị người đột quyết giết chết. Bọn họ coi như trở về cũng không biết nên đi nơi đó. Bọn họ không có cơm ăn. Không có chỗ ở, dĩ nhiên, có lẽ bọn họ là có một cái phá nhà, nhưng bây giờ vậy phá gian nhà có thể ở không dưới người. Cho nên, bọn họ chỉ có thể lục tục chạy về. Sau khi trở về, có thể cảm nhận được nhà ấm áp người, có thể nói là ít chi lại càng ít. Ngày thứ hai thời điểm, nhân viên tương quan đã đem những người dân này tình huống cho thống kê xong. Vương gia, người rời đi chỉ có 3.000, bây giờ trở về tới chờ bị chúng ta an trí, có không sai biệt lắm 15.000 người, trong đó có 2.000 đứa bé, đều là đã không có người nhà, bọn họ đều là cô nhi, những đứa nhỏ này bị người đột quyết bắt đi sau đó, chính là vì giúp đột quyết làm việc, thậm chí đào tạo bọn họ thành là đột quyết sát thủ. Cho nên người nhà của bọn họ trên căn bản đều bị người đột quyết cho giết sạch. Như vậy, bọn họ bị đưa sau khi trở về, cũng chỉ có thể thành là cô nhi, mà trong những đứa trẻ này, từ 2-3 tuổi đến chừng 10 tuổi, đều có, lớn nhất 10 tuổi. Nhân viên tương quan đem những tình huống này theo Tần Thiên nói một lần. Tần Thiên sau khi nghe xong, trong mắt hơi chăm chú, nhiều người như vậy không nhà để về, muốn cho bọn họ an bài một chút, chỉ sợ cũng tuyệt không phải một chuyện dễ dàng à. Nếu như lúc này Tây Lương phát triển phồn vinh, khắp nơi đều là làm ăn, đều là công xưởng cái gì, hắn còn có thể để cho những người này đi trong hãng làm công, để cho bọn họ có thể sống đi xuống. Nhưng bây giờ Tây Lương cũng là trăm phế đợi hưng à. Rất nhiều sự nghiệp cũng không có phát triển. Nói thật, Tây Lương mặc dù cần người, nhưng cần chính là thương nhân, là người, mà không phải là cái gì cũng không biết người. Nói thật, hôm nay Tây Lương phát triển chưa ra hình dáng gì, nhưng sức người nhưng cũng là có chút quá dư. Bởi vì không có chuyện gì có thể để cho những người này làm. Bất quá coi như là cái bộ dáng này, Tần Thiên cũng biết những người này hắn phải thích đáng an bài. Nếu như là xuân hạ thời điểm còn dễ nói một chút, khi đó có thể khai khẩn đất đai, có thể mở rộng bắp đậu phộng trồng trọt mà. Đến lúc đó liền cần người tới làm ruộng. Nhưng bây giờ đã sắp vào đông, nơi này không có đất đai cần khai khẩn, như vậy vậy liền không cần người nào. Tần Thiên suy nghĩ hồi lâu sau, quyết định trước từng bước để giải quyết những người đàn ông kia, hỏi thăm một chút bọn họ, xem có không người nào nguyện ý làm lính, giết người đột quyết. Nếu như bọn họ nguyện ý, có thể đem bọn họ thu vào trong quân. Những phụ nữ kia, hỏi bọn họ một chút cũng có cái gì tay nghề. Nếu như có một ít tay nghề nói, có thể trước cho bọn họ an bài một chút. Còn như những người khác sẽ đi an bài, bất quá có thể để cho bọn họ yên tâm. Coi như không có cái gì tay nghề, chúng ta Tây Lương bây giờ cũng cho bọn họ cung cấp chỗ ở và thức ăn, tuyệt đối sẽ không để cho bọn họ đông trước hoặc là đói bụng. Những đứa trẻ kia, đứa nhỏ là Tây Lương hy vọng à? Tần Thiên trong lòng suy nghĩ, đối với những đứa nhỏ này như thế nào an bài, ngược lại để cho hắn càng là cẩn thận một ít. Như vậy suy nghĩ hồi lâu sau, Tần Thiên mới rốt cục nói, những đứa nhỏ này nếu đều là cô nhi, vậy thì đem bọn họ toàn bộ mang về Lương Châu Thành đi. Ở Lương Châu Thành, bổn vương sẽ sai người xây cất một trường học, để cho những đứa nhỏ này đều vào học. Bọn họ cái tuổi này hẳn là học tập tuổi tác, cho nên Tần Thiên dù là đền tiền đi vào cũng phải nhường những người này đi học. Mà một khi những người này học tập các loại các dạng kiến thức, vậy bọn họ đối với Tây Lương mà nói chính là nhân tài khó được. Hơn nữa còn là Tây Lương người mình bồi dưỡng mới. Bọn họ tồn tại đối với Tây Lương đến tiếp sau này phát triển sẽ có trợ giúp rất lớn. Mà cái trường học này, hắn đã có một ít ý tưởng, cùng trở về sau đó theo Mã Chu thương lượng một chút. Tần Thiên nói như vậy hoàn, nhân viên tương quan cũng đã đem tình huống ghi xuống. Mặc dù không phải nói rất nhiều, nhưng thật phải đi làm thời điểm, chỉ sợ cũng không thiếu phiền toái. Cho nên bọn họ cũng không dám lơ là, có thể nhớ kỹ, dĩ nhiên là nhớ tốt. Tần Thiên như vậy sau khi nói xong, những người đó liền bắt đầu đi xuống an bài. Mà ngay tại lúc này, Cố Mộng quận chúa nhưng là đến tìm Tần Thiên. Nghe được Cố Mộng muốn gặp mình, Tần Thiên có chút ngoài ý muốn, nàng có chuyện gì không? Suy nghĩ một chút, Tần Thiên liền sai người đem Cố Mộng cho kêu đi vào. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cực phẩm tu chân nữ tế https